Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 339. Siêu năng lực toàn diện đột phá. Không chỉ là Vương Mạc Mạc siêu năng lực từ D cấp tấn thăng đến C cấp. Trần Kỳ cái khác tiện nghi chúng nữ nhi siêu năng lực cũng đều có tấn chức. Chu Chân, Hỏa Diễm trưởng khống, thành công tấn chức A cấp. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, bởi vì Chu Chân thiên phú chỉ có S cấp, dưới sự so sánh, Vương Mạc Mạc thiên phú là SSS cấp, coi như là Chu Chân so với Vương Mạc Mạc sớm hơn một chút thức tỉnh, sớm một ít bắt đầu tu luyện, nhưng hai người siêu năng lực thiên phú chênh lệch, cũng sẽ không để hai người lúc này cảnh giới chênh lệch lớn như vậy. Một cái A cấp, một cái C cấp, sở dĩ có lớn như vậy chênh lệch, nguyên nhân chân chính ngoại trừ ở trên lưỡng chủng bên ngoài. Còn có bát chỉ kính cái này thần khí. Bát chỉ kính đối với hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực, tăng phúc là lớn vô cùng. Mà Vương Mạc Mạc cũng không có tương quan thần khí có thể giúp nàng. Đây cũng là tiến bộ của nàng không bằng Chu Chân nguyên nhân. Đương nhiên, so với việc còn lại siêu năng lực giả, ở khoảng thời gian này là có thể đạt được C cấp siêu năng lực trình độ. Vương Mạc Mạc đã phi thường lợi hại, bởi vì nàng cũng không phải thứ nhất nhóm thức tỉnh siêu năng lực giả. Còn nữa nói đến, Vương Mạc Mạc lứa tuổi cũng muốn nhỏ một chút. Chu Chân siêu năng lực tấn cấp, làm cho Trần Kỳ có chân chính A cấp chiến đấu hướng siêu năng lực. Đã bị hắn cải biến thành bạo liệt hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực tự nhiên thành công tấn chức A cấp. Vương Mạc Mạc siêu năng lực tấn thăng đến C cấp, làm cho hắn có thể được càng nhiều tiện nghi nữ nhi cơ hội. Trừ cái này hai cái bên ngoài, Aragaki Yui siêu năng lực cũng thành công tấn chức A cấp. Nhưng cái này cũng không làm cho Trần Kỳ nguyên nay đã đạt được A cấp mị hoặc siêu năng lực tấn trước S cấp, chỉ có thể nói so với bình thường A cấp siêu năng lực càng lợi hại hơn một ít. Satomi Ishihara cùng Sở Tiểu Sở siêu năng lực cũng tấn thăng đến C cấp. Điều này làm cho Trần Kỳ phương thức chiến đấu có thể đa dạng hóa. Năng lực cảm nhận cũng lần nữa mạnh mẽ. Cái khác tiện nghi nữ nhi bên trong, để cho Trần Kỳ cảm thấy vui mừng, chính là Kim Ca siêu năng lực thành công tấn chức C cấp. Kim Ca siêu năng lực là phục chế, nhưng ở C cấp phía trước chỉ có thể phục chế 3 loại động vật thiên phú, khi đạt tới C cấp sau đó là có thể phục chế lưỡng chủng động vật thiên phú cùng với một loại C cấp siêu năng lực. Trần Kỳ có siêu năng lực số lượng rất nhiều, cao tới vạn chủng. Nhưng trong đó đại đa số đều là không hợp dùng, hoặc là thiên phú đẳng cấp quá thấp. Những thứ này siêu năng lực đều đã bị hắn xác nhận sẽ trở thành chất dinh dưỡng. Dùng để đề thăng hắn cần vài loại siêu năng lực đẳng cấp. Mà ở hắn vạn chủng siêu năng lực bên trong, cũng không có hắn vẫn muốn lưỡng chủng siêu năng lực. Một loại là lôi điện trường khống siêu năng lực. Loại này siêu năng lực được gọi là lực công kích tối cường siêu năng lực. Cũng là Trần Kỳ vì khả năng cần sẽ đối phó Ngao Đỉnh Thiên thời điểm. Phải nắm giữ một loại siêu năng lực. Một loại khác chính là di động trong nháy mắt siêu năng lực. Di động trong nháy mắt siêu năng lực được gọi là vô giải siêu năng lực. Lưu Ất siêu năng lực thiên phú tuy là chỉ có A cấp, nhưng bởi vì hắn siêu năng lực là di động trong nháy mắt, cho nên hắn ở tài quyết bộ địa vị không có chút nào so với S cấp thiên phú giả thấp. Bây giờ vấn đề là, ta rốt cuộc là tuyển trạch phục chế lôi điện nắm trong tay siêu năng lực, vẫn là tuyển trạch phục chế di động trong nháy mắt siêu năng lực đâu? Lưu Ất di động trong nháy mắt siêu năng lực sớm đã đạt tới C cấp. Hiện nay còn không có tấn chức, nếu như Trần Kỳ muốn phỏng chế nói, hoàn toàn có thể được Lưu Ất C cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực. Có thể phục chế sau khi thành công, Trần Kỳ trong khoảng thời gian ngắn thì không thể lực đi phục chế, lôi điện trưởng khống, siêu năng lực, nếu như đoạn thời gian này Ngao Đỉnh Thiên nổi điên nói. Vậy hắn chỉ dựa vào di động trong nháy mắt siêu năng lực là không có cách nào chân chính đánh bại Ngao Đỉnh Thiên. Bởi vì trong nháy mắt tốc độ di động ở trên lý thuyết, tuy là nếu so với lôi điện, tốc độ nhanh, khả lý luận chỉ là lý luận, đối với Trần Kỳ tốc độ phản ứng mà nói, hai người kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu phân biệt. Nói cách khác, ở Trần Kỳ sử dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực phía trước, Ngao Đỉnh Thiên xét đánh tuyệt đối có thể bắn trúng hắn. Ngao Đỉnh Thiên cũng sẽ không sinh sự a. Suy tư thời gian mấy ngày, tra duyệt đoạn thời gian gần nhất Ngao Đỉnh Thiên tình báo tương quan, Trần Kỳ lựa chọn phục chế Lưu Ất di động trong nháy mắt siêu năng lực. Hắn phục chế là công khai, bởi vì tại ngoài sáng bên trên, hắn phục chế siêu năng lực mới vừa đạt tới A cấp. Hắn hoàn toàn có thể phục chế ba loại người khác siêu năng lực. Ở ban đầu hắn công khai hắn phục chế siêu năng lực đạt được C cấp thời điểm, hắn đối với một cái tầng cấp công khai tin tức là hắn phục chế Chu Chân Hỏa Diễm Trưởng khống siêu năng lực. Sau bởi vì Trần Kỳ trở thành Hoa Hạ tối cường sức chiến đấu, cho nên cao tầng cho phép Trần Kỳ bảo mật hắn ở tấn chức B cấp thời điểm tuyển trạch phòng chế một loại mới siêu năng lực. Đây là vì cho rằng Trần Kỳ con bài chưa lật, phòng ngừa tin tức tiết lộ sau đó, địch nhân sẽ nhằm vào Trần Kỳ siêu năng lực tiến hành bố trí. Có cao tầng yêu cầu, Trần Kỳ đương nhiên sẽ không nói mình rốt cuộc phục chế cái gì siêu năng lực. Bởi vì ngay lúc đó cũng không thể phục chế người khác siêu năng lực. Có thể sử dụng Chu Chân siêu năng lực, cũng là bởi vì Chu Chân là tiện nghi của hắn nữ nhi. Nhưng trên thực tế, một ít chuyên gia lại có thể đi qua một ít số liệu, phân tích ra Trần Kỳ phục chế loại thứ hai siêu năng lực chính là Vương Mạc Mạc tiến hóa siêu năng lực. Cái này thì có một vấn đề, đó chính là Trần Kỳ phòng chế lưỡng chủng siêu năng lực đều là từ nữ tính trên người phòng chế. Bây giờ có thể phục chế siêu năng lực dưới tình huống, Trần Kỳ tự nhiên muốn tuyển trạch một người đàn ông tính siêu năng lực tới phục chế. Lưu Ất đối với Trần Kỳ muốn phục chế hắn siêu năng lực một chút ý kiến cũng không có, ngược lại thả lỏng một hơi. Phía trước Trần Kỳ không chọn phục chế hắn siêu năng lực lúc, hắn lớn nhất nhiệm vụ chính là lợi dụng hắn siêu năng lực, cam đoan Trần Kỳ an toàn. Có thể Trần Kỳ mỗi một lần hành động thời điểm đều muốn làm một ít mạo hiểm sự tình. Điều này làm cho Lưu Ất áp lực thay đổi phi thường lớn. Hiện tại Trần Kỳ phục chế hắn siêu năng lực, hơn nữa còn là cùng hắn một cấp bậc. Cái kia hắn tự nhiên không cần phải nữa tùy thân chuẩn bị bảo hộ Trần Kỳ chạy trốn. Phục chế thành công, Trần Kỳ có C cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực, A cấp hỏa diễm trưởng khống, B cấp thị giác hóa đá, C cấp siêu tốc nhiệt độ thấp, C cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực. Trần Kỳ nói ra, đây chính là ta hiện nay nắm giữ vài loại siêu năng lực. Trong đó, hỏa diễm trưởng khống cùng di động trong nháy mắt đều đến từ chính ta bản thân phục chế siêu năng lực, mà thị giác hóa đá, siêu tốc nhiệt độ thấp thì là ta bản thân liền thức tỉnh siêu năng lực. Mỹ Đỗ Toa phu nhân, thị giác hóa đá, siêu năng lực thành công tấn chức B cấp, làm cho Trần Kỳ sức chiến đấu lần nữa đề thăng. Hắn đối với cao tầng công khai chính mình phòng chế lưỡng chủng siêu năng lực, nhưng không có nói loại thứ ba. Đây là bởi vì có bảo mật điều khoản, nhưng cao tầng vẫn như cũ cho rằng Trần Kỳ phòng chế một loại khác siêu năng lực chính là Vương Mạc Mạc tiến hóa siêu năng lực. Trần Kỳ đối với cao tầng hiểu lầm từ chối cho ý kiến, bởi vì ở tài quyết bộ phận biến thành tài quyết cục sau đó, hắn cái này tài quyết cục người phụ trách tối cao, cùng với tài quyết học viện viện trường, cũng trở thành Hoa Hạ chân chính cao tầng. Thân là cao tầng, Trần Kỳ ở tài quyết bộ phận khuếch trương chiêu thời điểm cũng không có tiến hành quan tâm, bởi vì nhân viên bối cảnh điều tra công tác không phải hắn làm. Hắn chủ yếu nhiệm vụ chính là quen thuộc lưu ất di động trong nháy mắt siêu năng lực. Đạt được cũng không có nghĩa là có thể thuần thục sử dụng. Chỉ có chăm chỉ luyện tập mới có thể hoàn toàn nắm giữ C cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực. Trong quá trình này, Trần Kỳ phát hiện một người kinh hỉ, đó chính là hắn trong óc xuất hiện C cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực tinh thể. Viên này được từ với lưu ất siêu năng lực tinh thể xuất hiện ở ý thức của ta trong biển, có phải hay không liền ý nghĩa ta có thể dùng nát mấy cái khác siêu năng lực tinh thể năng lượng tới làm cho loại này siêu năng lực tấn trước đâu? Đề cao lưu ất siêu năng lực tinh thể cực kỳ có cần phải, bởi vì lưu ất đạt được C cấp đã có một đoạn thời gian, lúc nào cũng có thể đột phá đến B cấp, nhưng Kim Ca lại là mới vừa đạt được C cấp, muốn đột phá đến B cấp còn phải cần một khoảng thời gian. Nếu như lưu ất trước một bước đột phá, như vậy Trần Kỳ nhất định phải nắm giữ B cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực mới có thể tự bào chữa, bởi vì trên mặt nổi hắn thực chế siêu năng lực đã đạt đến A cấp. Làm sao có thể không có cách nào khác phục chế lưu ất B cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực đâu? Nghĩ tới vấn đề này, Trần Kỳ liền trực tiếp tuyển trạch vỡ vụn một ít vô dụng siêu năng lực tinh thể. Theo linh khí sống lại thời gian đẩy mạnh, cùng với công pháp tu luyện phổ cập, hắn 20000 cái tiện nghi nữ nhi đều đã thức tỉnh rồi siêu năng lực. Nói cách khác, ý thức của hắn trong biển có 20000 khỏa siêu năng lực tinh thể. Lựa chọn một ít vô dụng siêu năng lực tinh thể nát bấy sau đó, tinh thể có thể sản sinh. Trần Kỳ không chút do dự dụng ý thưởng thức thôi động những cái này siêu năng lực tinh thể, xông về được từ với lưu ất viên kia siêu năng lực tinh trên hạ thể. Oanh, trong óc phát sinh rung động, được từ lưu ất viên kia siêu năng lực tinh thể, thành công tấn trước B cấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?